Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị A nhìn thấu R, Hạ Băng Khuynh ca phủ nhận. Rộng lượng thừa nhận, nói thật lòng, tôi thật sự muốn ném chết anh. Mộ Nguyệt Bạch lộ biểu cảm ca biết nên khóc hay cười. Dùng tiết ném chết anh hình như ca thể. Nói cách khác, tiềm thức e ca muốn A chết. Nếu ca sớm đã lấy đá ném anh R, Hạ Băng Khuynh cạn lời. Thật sự mặt dày mà. Đến tiềm thức cũng kéo ra nói. E ca thừa nhận là bình thường. Tiềm thức vốn e ca thể biết đờ si. Mộ Nguyệt Bạch tiếp tục cười. Muốn tiếp tục bôi đen cô. Tôi đi tìm đá. Anh đợi đó. Cô ca ném chết anh ca họ Hạ. Hạ Băng Khuynh nói liền hành động. Cao Tiết tìm kiếm. Chuẩn bị lấy cục đá lớn qua. Mộ Nguyệt Bạch đi theo qua đó. Thấy cô như chạy rất nhanh trên tuyết. Nhắc nhở cô. E chậm tí. Cẩn thận té. Ha ha. Đây ca phai ý anh S. Hạ Băng Khuynh cười lớn lạnh lùng. Nhà đầu ngốc. Nếu đây là ý của anh. E đã chết mấy trăm lần R. Mộ Nguyệt Bạch ở sau sờ đầu cô. Ít giả bộ đi. Hạ Băng Khuynh đi nhanh mấy bước. Duy trì khoảng cách với anh. Kết quả. Trượt chân. Ưng ngã về sau. A, Mộ Nguyệt Bạch ở sau lập tức đỡ cô. Bé nhỏ, lời ưng lớn ca nghe. A kêu đừng đi nhanh mà ca nghe. Đợi Nguyệt Sâm về, sẽ lột ra e. Hạ Băng Khuynh nắm tay anh đứng vững lại. Vừa nãy cô tưởng mình xong đời R. Chết chắc R. Bản thân té. Cơ hội tốt về, anh còn ca nhân cơ hội để cô tự sinh tự diệt S. Nhiều nhất nói mình phản ứng chậm. Ai cũng ca thể làm gì a, nhưng anh lại đỡ cô. Lòng cô đột nhiên hỗn loạn, như là một sát nhân hàng loạt đột nhiên có lòng thương đối với chó mèo. Điều này khiến cô hỗn loạn. SK nói chuyện, có phai sợ RS, Mộ Nguyệt Bạch nhẹ gõ mũi cô. Hạ Băng Khuynh tỉnh lại, cẩn thận lùi về sau một tí. Nghi ngờ nhìn anh, suy đoán nói, a đỡ tôi. Là vì muốn ly gián bên Mộ Nguyệt Sâm đúng ca, Tia si mặt nói tôi đi đứng ca cẩn thận. Thực tế, muốn nói, tôi và anh ở chung đúng ca. Đây đờ si tính là chiêu thức quen thuộc của anh. Mà tên Mộ Nguyệt Sâm lúc nào cũng bị sập bẫy. Lần nào cũng trúng chiêu. Mộ Nguyệt Bạch cười, càng ngày càng thông minh. Học một biết 10R, A ít nói nhảm. Tôi nói với A Mộ Nguyệt Bạch. Bây hát chúng tôi ca có thời gian chơi trò vô ích với anh. Hạ Băng Khuynh rất nghiêm túc nói với anh. Bận gì mà ca rảnh? Mộ Nguyệt Bạch giả bộ tò mò hỏi. Hoặc là anh biết. O là ca biết. Nhưng, tôi nhất định ca nói anh nghe. Hạ Băng Khuynh cố ý làm mơ hồ anh. Chỉ là, cố ý làm mơ hồ hồ ly già. Như là múa rìu qua mắt thợ. Hoàn toàn để lộ điểm yếu của mình. Mộ Nguyệt Bạch cười ẩn ý, câu này nói rất hay. O là A ca biết. Nhưng, O là anh biết thì S. Hạ Băng Khuynh nghe lời của anh. Da đầu tê dại, như bị đâm trúng điểm yếu. Phản ứng cực lớn mở to mắt, kéo xa khoảng cách với anh. Mộ Nguyệt Bạch, anh nói thật đi. Anh có phải biết ai đang hại tôi? Hay là nói A căn bản là ân tham gia? Nghĩ đến ân đứng sau. Lưng cô liền lạnh lẽo. Cách chương.